sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 68, anh có thể đeo nhẫn cho em không? Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Honey, Beta, Chuối, Ninh giữ ý mấp máy môi. Lông mi khẽ run, cất giọng nhỏ nhẹ nói được. Phan Trung Xuyên nhẹ nhàng hôn lên môi Ninh giữ ý. Trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Khẽ hát một giai điệu không tên. Giọng hát trầm ấm như tiếng cello vang bên tai. Khóe miệng Ninh giữ ý nở nụ cười. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ cực kỳ thoải mái. Sáng hôm sau, Ninh giữ ý tỉnh dậy sớm. Kim truyền trên tay đã được rút ra. Phan Trung Xuyên vào phòng tắm của bệnh viện rửa mặt. Ninh giữ ý thay quần áo của mình. Sau đó ăn cháo trắng do Tạ Duệ Châu mua. Trang Dung gọi điện đến. Chị Trang Dung, Ninh giữ ý ăn xong miếng cháo cuối cùng. Vội vàng uống một ngụm nước. Ninh Ninh, toàn bộ kịch bản phim chị đã gửi cho em rồi. Đoàn phim đã sẵn sàng. Khi nào em về Hải Thị thì gặp đạo diễn nhé. Ninh giữ ý mới nhìn thấy tập tin trong WeChat. Được rồi chị Trang Dung. Đến Hải Thị em sẽ gọi điện cho chị. Được, khi nào đến nơi chị sẽ đặt chỗ. Trang Dung ngồi trên ban công nhà mình. Nhìn ra ngoài tuyết trắng xóa. Vâng, cảm ơn chị Trang Dung. Wattpad, Aitou 1803. Em không cần khách sáo với chị. Chị Trang Dung đã giúp em nhiều như vậy. Sao không thể cảm ơn chứ? Được rồi, vậy chị cúp máy nhé. Không làm phiền em nữa. Vừa nói chuyện với chị Trang Dung à, Tạ Duệ Châu tựa vào cửa. Đợi cậu cúp máy mới từ từ lên tiếng. Vâng, là về bộ phim đó. Ninh giữ ý ngập ngừng liếc nhìn về phía phòng tắm. Sau khi gặp đạo diễn, nếu thuận lợi vào đoàn thì cậu sẽ đi quay phim 3 tháng ở một đoàn phim trong rừng sâu. Khi Phan Trung Xuyên từ phòng tắm bước ra, nhận thấy Ninh giữ ý thỉnh thoảng nhìn mình, mỗi lần đều tỏ vẻ muốn nói gì đó. Trong lúc Tạ Duệ Châu làm thủ tục xuất viện, Phan Trung Xuyên nắm tay Ninh giữ ý kéo đến một góc vắng. Sao vậy? Phan Trung Xuyên thản nhiên dùng cánh tay chắn đường duy nhất của Ninh giữ ý. Không có gì. Ninh giữ ý ngược ngùng lẩm bẩm. Từ phòng bệnh xuống dưới tầng. Em nhìn anh cả chục lần rồi. Phan Trung Xuyên mỉm cười. Ninh giữ ý cao giọng hơn. Em đâu có nhìn anh nhiều như vậy. Ừ, Ninh giữ ý im lặng. Ánh mắt lảng tránh, không ngừng quanh co. Không có gì. Phan Trung Xuyên lặng lẽ cúi mắt nhìn vào mắt Ninh giữ ý. Nhẹ nhàng thổi hơi vào tai cậu. Tài Ninh giữ ý đỏ bừng lên, khó khăn thốt ra lời. Chỉ là, sau mùng 3 Tết, em có thể sẽ vào đoàn. Sau khi Tạ Duệ Châu làm xong thủ tục quay lại thì không thấy Ninh giữ ý đâu. Đi vài bước liền thấy Ninh giữ ý và Phan Trung Xuyên từ góc khuất bước ra. Nhìn thấy môi Ninh giữ ý hơi sưng đỏ, Tạ Duệ Châu đâu có không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng y biết em trai mình mặt mỏng. Chỉ có thể giả vờ không thấy. Chúng ta lập tức về Hải Thị. Tạ Duệ Châu lạnh lùng nói. Làm Ninh giữ ý không khỏi lo lắng. Nguyễn Nhạc Chí vừa gọi điện nói Nguyễn Tiếu Hủy không liên lạc được. Ninh giữ ý nhíu mày. Là do Hứa Anh Chiết làm sao? Rất có thể. Tạ Duệ Châu nhanh chóng dùng điện thoại ra lệnh. Đường bay đã được xin phép xong. Đến sân bay liền đi. Được. Wattpad. Aitou 1803. Về đến Hải Thị, Tạ Duệ Châu không yên tâm để Ninh giữ ý ở một mình tại Thanh An. Đặc biệt đưa cậu đến nhà Tạ Lâu và Lâm Ý Nguyệt. Giải thích tình hình với họ. Để an toàn, Phan Trung Xuyên cũng ở bên cạnh Ninh giữ ý. Sáng hôm sau, Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam mới mệt mỏi trở về. Tạ Lâu mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế sofa. Sao rồi, đã tìm thấy người, không sao, nhưng do quá xúc động mà sinh non, có lẽ phải nằm viện một thời gian. Tạ Duệ Châu mệt mỏi xoa thái dương, Ninh Ninh ngủ chưa, vừa mới ngủ không lâu, Tiểu Phàn vẫn đang ở trên lầu với nó, Lâm Ý Nguyệt nghe không sao cũng yên tâm. Hai đứa cũng đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa bảo mẫu sẽ mang đồ ăn lên. Vâng, ba mẹ, chúng con lên trước. Tạ Dực Nam và Tạ Duệ Châu cùng lên lầu. Lâm Ý Nguyệt lắc đầu ngồi lên ghế sofa. Nguyễn Gia Kia thường xuyên than thở với em rằng con gái mắt nhìn người không tốt. Lúc đó em còn không tin. May mà bây giờ đã giải quyết xong. Người cũng không sao, coi như một bài học. Tạ Lâu ôm bà, vỗ vai an ủi. Chỉ là vết thương tình cảm này, sợ là không dễ gì hàn gắn. Hai, khi Ninh Dữ Ý tỉnh dậy, tin tức về việc Hứa Anh Chiết bị bắt đã lên báo. Không dám đắc tội với tập đoàn Nguyễn Thị. Tất cả tin tức đều tường thuật lại sự việc, bao gồm việc Hứa Anh Chiết ngoại tình, bao nuôi Tiểu Tam và cuối cùng là bắt cóc vợ đang mang thai. Khiến cô sinh non, Nguyễn Gia cũng chấp nhận phỏng vấn, nói rằng nhất định sẽ kiện Hứa Anh Chiết đến cùng, cho đến khi anh ta phải ngồi tù. Ninh Dữ Ý cảm thán dựa vào lòng Phan Trung Xuyên. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Đây chính là ví dụ sao? Phan Trung Xuyên không có bất kỳ thay đổi gì trong biểu cảm. Từ Tốn hôn lên môi Ninh Dữ Ý rồi nói. Chỉ là cô ấy mắt nhìn không tốt. Chọn phải một con chó. Với chó mà gọi là kết hôn sao? Ninh Dữ Ý ngây thơ chớp chớp mắt. Tỏ ý đồng tình. Phan Trung Xuyên xoa đầu Ninh Dữ Ý. Nhẹ giọng nói. Hôn nhân của anh và Ninh Ninh chỉ là thiên đường của chúng ta thôi. Ninh Dữ Ý sững sờ, nụ cười dần lan tỏa khắp gương mặt. Đúng vậy, hôn nhân có phải là nấm mồ hay không? Phụ thuộc vào người kết hôn với bạn, có thực sự yêu bạn không? Wattpad, Aitou 1803. Chuyện của Hứa Anh Chiết cuối cùng kết thúc bằng cảnh ngục tù. Ninh Dự Ý chỉ biết rằng Nguyễn Tiếu hủy sinh được một bé gái. Khi đứa bé khỏe hơn, cả gia đình đã chuyển ra nước ngoài. Sau sự việc của Hứa Anh Chiết, Ninh Dự Ý sắp xếp thời gian gặp Trang Dung và đạo diễn phim. Đạo diễn là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, mặc sườn xám thanh lịch, nhẹ nhàng trò chuyện với Ninh Dự Ý. Vì đây chỉ là một bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp. Đoàn phim chủ yếu hướng tới giải thưởng điện ảnh nghệ thuật quốc tế. Chủ đề quá nặng nề. Đạo diễn trước đó đã nói với Ninh Dự Ý có thể sẽ không được chiếu ở trong nước. Tiền cát xê cũng sẽ không nhiều. Không sao, Ninh Dự Ý mỉm cười. Nếu chỉ vì tiền, thì bây giờ tôi đã không còn trong giới giải trí nữa. Đạo diễn hiểu ra, lập tức đưa hợp đồng và ký với Ninh Dự Ý qua Tết. Ninh Dự Ý tạm biệt Phan Trung Xuyên, đến nơi rừng sâu để quay phim. Địa điểm quay phim mà đạo diễn chọn là một ngôi làng nhỏ trong rừng sâu. Điều kiện không tốt lắm, sưởi ấm hoàn toàn bằng bếp và lò sưởi. 3 tháng sau, Ninh Dự Ý trở về Hải Thành với cân nặng giảm 6 cân. Bị Lâm Ý Nguyệt nhắc nhở suốt một thời gian dài, sau khi dùng bữa tối tại Tạ gia. Ninh Dự Ý từ chối lời mời của Lâm Ý Nguyệt để ở lại nghỉ ngơi. Tự lái xe về nhà ở Thanh An. Khi đi trên con đường quen thuộc, thấy những bụi hồng trong sân biệt thự đã bắt đầu mọc lá mới. Ninh Dự Ý nhẹ nhàng vuốt ve những nụ hoa hồng rồi mở cửa vào biệt thự. Ngay khi mở cửa, cậu vẫn còn đang nghĩ về thực đơn của bữa tối hôm đó. Lần trở về này, cậu chỉ thông báo cho Tạ gia, mà không hé lộ một chút thông tin nào với Phan Trung Xuyên. Cậu mang theo những món quà từ bên kia, định dành cho Phan Trung Xuyên một bất ngờ vào buổi tối. Âm thanh của khóa cửa được mở, phòng khách tối om mở ra trước mắt Ninh Dự Ý. Cậu mò mẫm đến công tắc đèn và bật lên. Ngay lập tức, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Cùng với ánh sáng, Ninh Dự Ý cũng nhìn rõ nội thất trong phòng. Tất cả đồ đạc trong phòng đã bị dọn đi, thay vào đó là những quả bóng bay màu xanh trắng và đèn trang trí rải khắp nơi. Ninh Dự Ý thậm chí nghi ngờ mình có vào nhầm cửa không. Cậu nhớ lại mật khẩu vừa mới nhập, chắc chắn là ở đây. Cậu cẩn thận bước qua những quả bóng bay đến giữa phòng khách. Từ giữa đám bóng bay, cậu nhìn thấy Điềm Điềm đang chạy từ cầu thang xuống. Không biết ai đã mặc cho Điềm Điềm chiếc váy trắng voan. Điềm Điềm không hề thấy khó chịu, chạy tới bên chân Ninh Dự Ý và nằm xuống, để lộ bụng, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, như thể đang nói, sao anh không xoa bụng tôi? Ninh Dự Ý bật cười, quỳ xuống xoa bụng Điềm Điềm. Khi xoa đến lưng, cậu cảm thấy một cảm giác khác thường. Ninh Dự Ý cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Lật Điềm Điềm lại và tìm thấy một hộp da màu đen nhỏ từ dưới áo của nó. Hộp chỉ bằng một phần tư lòng bàn tay. Ninh Dự Ý cảm thấy một dự cảm kỳ lạ. Trái tim cậu dâng lên hồi hộp. Cậu kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng và từ từ mở hộp ra. Chiếc nhẫn bạc nằm yên lặng ở giữa hộp. Ninh Dự Ý đồng thời có cảm giác ngạc nhiên và như đã đoán trước. Cậu cầm nhẫn lên và đặt vào lòng bàn tay. Chiếc nhẫn bạc rõ ràng là nhẫn nam. Ninh Dự Ý nhìn thấy bên trong có khắc một dãy chữ cái hoa mỹ dài. Giờ tê, êm ni, Ninh Dự Ý đã từng đến Paris. Đương nhiên biết giờ tê, êm có nghĩa là anh yêu em. Trong tiếng Pháp, cậu đứng ngẩn ra tại chỗ. Trái tim như bị một cú sốc mạnh. Boom, ngoài cửa sổ. Pháo hoa màu xanh trắng lại sáng lên, giống như lần trước, khi pháo hoa bay lên cao nhất, nó sẽ rơi xuống thành chữ. Ninh Dự Ý đi đến cửa sổ, dựa vào khung cửa, nhìn pháo hoa nhảy từng chữ cái qua giơ tê, êm và tên của cậu. Khi pháo hoa cuối cùng bắn lên cao nhất, nó thậm chí còn rơi xuống thành hình ảnh của Ninh Dự Ý. Ninh Dự Ý nhận ra đó là bức ảnh cậu chụp khi đi biển Hy Lạp. Do Chu Nhị Huệ chụp, giờ thì Ninh Dự Ý không thể không hiểu ý nghĩa của cảnh tượng trước mắt nữa. Cậu đặt tay lên trái tim mình, chỉ cảm thấy trái tim mình đang rung động mãnh liệt, sâu sắc chạm vào dây đàn trong lòng. Bước chân từ phía sau vang lên, Ninh Dự Ý không quay lại, để cho vòng tay quen thuộc ôm lấy mình. Phan Trung Xuyên ôm Ninh Dự Ý vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, em có muốn kết hôn với anh không? Anh sẵn sàng hiến dâng tất cả để yêu em. Ninh Dự Ý cảm thấy mắt mình ươn ướt, khóe mắt cũng hơi đỏ. Cậu mím môi, cúi đầu, mỉm cười với nước mắt, đặt chiếc nhẫn vào tay Phan Trung Xuyên. Sau đó, cậu đưa tay phải ra, anh có thể đeo nhẫn cho em không? Vị hôn phu của em. En, đôi lời của editor, tới đây cũng chính thức hoàn bộ, sau khi xuyên sách tôi thành bé cưng hai nhà hào môn. Rồi, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc truyện cũng như những bạn đã luôn góp ý để bản edit được hoàn thiện hơn à. Bộ này về nội dung không quá đặc sắc, chuẩn đoàn sủng và có khá nhiều sạn vì có lẽ tác giả viết còn hơi non tay. Ngoài ra còn một số chỗ sai kiến thức. Mình cũng cố gắng chỉnh sửa cho bản edit chỉnh chu nhất có thể. Mong các bạn chỉ đọc vui và cứ góp ý cho mình nhé. Tiện thể nếu ai chưa biết thì nhà mình còn một bộ khá hay là Tôi Nổi Điên ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ. Nhớ ủng hộ mình nha. Cách chương.